3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 661, dần dần biết được chân tướng. Dần dần biết được chân tướng trở lại phong thủy các Tô giả đã bị Tôn Sùng là thượng khách. Cũng không phải là phong thủy các làm như vậy vừa ra, mà là một cái môn phái cũng theo Tô giả trở lại phong thủy các. Bây giờ bọn họ nhưng là phải ôm chặt lấy Tô giả bắp đùi. Tô giả biết những người này lo lắng sợ hãi, cũng liền ngầm cho phép bọn họ giọng khách át giọng chủ hành vi. Phong thủy các cũng không có cái gì để ý. Tô giả mỗi một lần trở lại cũng đều là phong thủy các đại hỷ nhất chuyện. Cử các vui mừng, lần này tiểu thiên thế giới mỗi cái môn phái trưởng môn trưởng lão tất cả chạy tới cổ động. Tô giả trang nghiêm đã là cái này tiểu thiên thế giới chi chủ rồi. Mọi người chỉ hy vọng Tô giả có thể một mực ở lại chỗ này vì bọn họ che gió che mưa. Đông đảo môn phái hóa tinh cảnh tu sĩ, tràn đầy hâm mộ nhìn phong thủy các đệ tử vây quanh Tô giả cụng rượu. Không khí này thật đúng là cùng người khác bất đồng. Bọn họ nói chuyện với Tô giả cũng không dám lớn tiếng thở hổn hển. Nơi nào có thể giống như phong thủy các đệ tử làm càn như thế. Cùng Tô giả câu kiên đáp bối, đêm không ngủ, thật là sung sướng, rượu ngon một lần để cho Tô giả quên được phiền não. Mặc dù cũng khó chịu phải chết, nhưng là lại si mê với loại này khác thường hành hạ. Sáng sớm hôm sau, Tô giả rất sớm đã giải rượu rồi, mặc dù bây giờ phong thủy các lớn mạnh hơn không ít. Nhưng là tập mọi người lực vẫn không có rót đảo Tô giả. Ngược lại thì các đệ tử một lần nữa chật vật sa sút. Bây giờ còn nằm ở mỗi cái mọi góc khò khò ngủ say đây. Mặt trời lên cao, Tô giả mới từ cửa phòng đi ra. Bởi vì hắn suy tư rất nhiều chuyện. Bên ngoài những thứ kia môn phái nhất định phải tìm hắn thương nghị liên quan tới sứ giả Tiêu. Thượng sự tình. Mà sự kiện quan hệ đến với mầm mống, hơn nữa còn là đứng hàng gần trước chuyện, Tô giả không thể không cẩn thận, nếu như là vô cực cảnh Tô giả cũng không có lớn như vậy áp lực. Bởi vì vô cực cảnh tiến vào không tới tiểu thiên thế giới, nhưng là mầm mống lại không có phương diện này hạn chế. Tiêu thượng thực lực không tầm thường, còn có huyết mạch chi lực. Không thể nào sau khi chết không người vấn tân. Đến thời điểm nếu như giận cá chém thớt rồi tiểu thiên thế giới coi như không ổn. Phong thủy các minh nghĩa đường lần đầu xuất hiện đầy ắp cả người tình huống. Nói ít cũng có thể chứa 100 người lầu các. Bây giờ rất nhiều người cũng đứng ở lầu các ngoại không chen vào được. Hơn nữa phong thủy các khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Bên này thổi tan. Bên kia lại từ ngủ không tỉnh đệ tử trong miệng hô lên. Cuối cùng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là rời bước đến dược địa. Lần này ngược lại là rộng rãi rất nhiều thảo dược mùi thơm cũng để cho nhân cảm thấy thoải mái. Tô giả cũng đến dược cảnh, nhưng là hắn không có hiện thân, mà là đứng ở ướt át trên bùn đất, nhìn những thứ kia còn chưa nở rộ lam liên. Cùng Lý Tuyết Tùng gặp nhau nhất mạc mạc đã qua trong đầu thoáng qua. Thực ra như vậy vận mệnh cũng không tệ. Ít nhất để cho ta gặp ngươi. Tô giả đã biến mất không thấy gì nữa. Mà những lam liên đó tựa hồ đang cố gắng tránh thoát giam cầm. Muốn ôm ánh nắng ấm áp. Mỗi cái môn phái vẫn còn ở tán gẫu. Tô giả bỗng dưng ra bây giờ bọn hắn trung gian. Mọi người tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn Tô giả. Tôn Trọng Trung mang theo chút sợ hãi. Các vị không cần câu nệ. Có lời gì muốn nói thẳng là tốt. Tô giả lộ ra một cái tự cho là rất thân thiết nụ cười. Cũng xấu hổ là những người này vẫn yên lặng không nói. Hơn nữa bầu không khí không khỏi trở nên bi thương đứng lên. Bởi vì có 10 môn phái biến mất vĩnh viễn. Lại cũng không về được. Có lẽ bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là đã không cách nào lên tiếng. Cuối cùng vẫn là phong thủy các phá vỡ yên lặng, Địch Hồng Thâm đứng dậy thẳng thiết yếu hại. Bách Gia Tô, bây giờ sứ giả đã bị ngươi đền tội. Chúng ta lo lắng có thể hay không gặp phải trả thù. Những người khác ứng tiếng gật đầu. Mặc dù lần này cùng lần trước La Thiên Môn tình huống rất giống, nhưng là bởi vì chỉ liên quan đến phù tu, thứ yếu La Thiên Môn bên kia vì tranh đoạt thế giới chi chủ, bận quá không có thời gian cùng nhân viên đối phó phong thủy các loại môn phái. Chỉ có một Nguyệt An hồn tự mình tới trả thù, sau đó dùng lên một trận khủng hoảng sau đó, mới bị Tô Dạ bắt. Cái này lo âu có đạo lý, ta cũng không dám hướng chư vị bảo đảm cái gì, nhưng là có một chút ta có thể chắc chắn. Cái này sứ giả thế lực sau lưng cũng không phải là rất cường đại. Ít nhất còn không có dám cuồng vọng đến hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới. Tô Dạ lời này cũng không có để cho mọi người an tâm, ngược lại thì càng khẩn trương. Đã có nhân không kịp chờ đợi hỏi, Bách trưởng lão. Không dám hủy diệt một thế giới, nhưng là giết mấy cái môn phái vẫn là có thể làm được đi. Đối mặt cái chết, người người cũng sẽ sợ hãi, ngay cả Tô Dạ cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn thập phần hiểu những người này lo lắng. Có thể thực tế đã là như vậy, Tô Dạ chỉ có thể tận lực cam kết. Nghe nói công đức bia dược tu đại năng cùng hắn đã giao thủ. Hai vị dược tu đại năng thua, nhưng là tên kia sứ giả cũng không dám hạ sát thủ. Những lời này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. 12 thủ hạ cũng không ngốc, còn biết không chọc nổi thần minh người. Nếu như vậy thì tốt làm. Mặc dù không có thể dụng công đức bia chinh phạt 12, nhưng là lại đủ rồi tự vệ. Chư vị yên tâm, tên này sứ giả thế lực sau lưng nếu như trả thù các ngươi, công đức bia những dược tu đó đại năng nhất định sẽ tới đây trợ trận. Nhìn Tô Dạ nói lời thề son, sát, những người này trong lòng dâng lên nghi ngờ. Bách trưởng lão, đây chính là thần minh người bên người người hầu. Ở đâu là chúng ta có thể nói động? Không sao, những năm trước đây ở dưới cơ duyên xảo hợp, ta cũng trở thành một thành viên trong đó. Mọi người trong lúc nhất thời đắm chìm trong. Những lời này, thật lâu không có phản ứng kịp, cho đến Tô Dạ lại nói một câu, công đức bia chính là ta chế tác, đất bằng phẳng tiếng nổ, mọi người tiếng kinh hô thiếu chút nữa lật ngược dược địa. Bọn họ lời nói không có mạch lạc lẫn nhau gào thét, cũng không biết ở kích động cái gì sức lực, dĩ nhiên Tô Dạ cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là đối với tiểu thiên thế giới tu sĩ mà nói, có thể trở thành trọng sinh cảnh phi thăng trung thiên thế giới, cũng đã là trọn đời sở cầu rồi. Nếu như có thể chính mắt thấy thần minh người mặt mũi, đó thật đúng là này sống đã không còn gì tiếc nuối. Ngay cả phong thủy các trưởng lão cũng là một bộ đờ đẫn bộ dáng. Khương Ngọc Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Dạ lại có thể làm được thần minh người bên người dược tu người hầu. Này, thế này thì quá mức rồi. Sau đó hắn trong lòng cũng dâng lên vẻ khổ sở. Nói thật hắn dạy cho Tô Dạ đồ vật ít lại càng ít. Tô Dạ có thể có hôm nay bản lĩnh toàn bộ đều là dựa vào mình. Hắn cái này sư phụ một chút bận rộn cũng không có giúp. Bây giờ có thể đi theo thần minh người bên người, Tô Dạ tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Tương lai quá mức xa xôi. Bây giờ Tô Dạ thành tựu đã nhìn chăm chú tam thiên thế giới rồi. Mọi người hoàn toàn quên mất sứ giả sự tình. Trong bọn họ ba vòng ngoại ba vòng đem Tô Dạ vây quanh cái nửa bước khó đi. Mừng rỡ như điên hỏi Tô Dạ liên quan tới thần minh người sự tình. Bản thảo cương mục rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Bản thảo cương mục rốt cuộc bao lớn tuổi tác? Bản thảo cương mục còn thiếu người hầu sao? Bản thảo cương mục có hậu đại sao? ... Đủ loại vấn đề không cùng tần suất. Bất quá Tô Dạ vẫn kiên nhẫn từng cái giải đáp. Những người này quá cuồng nhiệt rồi. Hoặc có lẽ là đây chính là thần minh người mị lực. Đây chính là tu hành giới thần linh. Tô Dạ khô miệng khô lưỡi trả lời cả ngày, mới xem như để cho những người này hài lòng rời đi. Bất quá Tô Dạ cuối cùng cũng không có nói cho mọi người. Hắn nhưng thật ra là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Phong thủy các mấy người một mực tại chờ đợi những người này hỏi xong. Từ giữa trưa một mực hỏi buổi tối rốt cuộc mới chịu bỏ qua. Mà Tô Dạ vừa mới uống miếng nước, Khương Ngọc Thanh lại nhào tới hỏi, tiểu tử ngươi thật trở thành dược tu người hầu rồi hả? Thực ra ta không phải là dược tu người hầu. Lời còn chưa dứt, Địch Hồng Thâm, Khương Ngọc Thanh, Vương Nhiên sắc mặt đều biến. Dám giả mạo thần minh người người hầu nhưng là đại nghịch bất đảo a. Tiểu tử ngươi đây là ăn long đảm rồi hả? Thế nào loại chuyện này cũng dám chế? Lần này toàn bộ tiểu thiên thế giới đều biết, nếu như bọn họ thấy công đức bia dược tu đại năng, vậy phải làm sao bây giờ là được a? Này mấy người đã bắt đầu là Tô Dạ vắt hết óc nghĩ biện pháp. Tô Dạ cảm động sau khi lại cảm thấy rất là buồn cười. Hắn cũng không muốn để cho bọn họ thay mình mù bận tâm. Hơn nữa bây giờ người ngoài đi, chỉ còn lại người một nhà. Tô Dạ liền trực tiếp nói, ta là kỳ sư đệ tử thân truyền. Khương Ngọc Thanh mắng, cái gì đệ tử thân truyền? Ngươi cái này còn thuận cái leo lên. Tất cả nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a. Vương Nhiên chân mày cũng xoắn lại một chỗ, lại chỉ có thể nhìn Địch Hồng Thâm. Mà Địch Hồng Thâm suy nghĩ hồi lâu mới đột nhiên ngơ ngẩn. Không quá chắc chắn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Dạ đúng sự thật đem những này năm gặp gỡ cùng phong thủy các mấy người giao phó rất rõ ràng. Oánh xương sự tình cũng không có giấu giếm. Mầm mống sự tình đều bị Tô Dạ thản lộ ra. Dĩ nhiên cũng nói sáng tạo công đức bia ý nghĩa chỗ. Hết thảy cũng là vì đối kháng đại tai nạn. Phong thủy các mọi người sau khi nghe xong, toàn bộ hóa thân làm tượng đá, ngay cả mặt mũi mục biểu tình cũng tựa như điêu khắc một loại. Cứng ngắc không có một tia sinh khí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.